Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, đệ 1449 chương kế hoạch khởi động. Bùn lấy ẩn, thượng vị đỉnh viên mãn quy tắc chiến kỹ, ở thần khí thịnh đường suy đoán phụ trợ dưới. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã đem hậu thổ quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc dung hợp 1%. Cho nên này uy năng ẩn ẩn nhiên đạt tới một cái khác trình tự. Cũng chính là đại đạo chiến kỹ trình tự. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 98 cấp trở lên. Cơ hồ có thể hoàn mỹ mà phát huy ra bùn lấy ẩn uy năng. Do đó bám vào ở ngọn lửa chi tâm mặt trên, ở 99 cấp U Minh quỷ thần đem ngọn lửa chi tâm ném nhập nạp giới một cái chớp mắt. Không chúng yêu mị phân thân lấy bùn lấy ẩn biến hóa mảnh vụn liền dựa vào tới rồi nạp giới mặt trên. Ở thời khắc mấu chốt cho 99 cấp U Minh quỷ thần một đòn chí mạng, có thiên kiếm trọng trận áp chế. 99 cấp U Minh quỷ thần thực lực liền 1% đều không có. Hơn nữa thần khí thịnh đường suy đoán tính toán ra này u hạch nơi. Không chúng yêu mị phân thân muốn giết hắn quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ là nhất kiếm, 99 cấp U Minh quỷ thần u hạch đã bị không chúng yêu mị phân thân thứ toái. Chết không thể chết lại. Không chúng yêu mị phân thân lập tức mang theo khối này 99 cấp U Minh quỷ thần thi thể tiến vào thịnh đường không gian, hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Nửa canh giờ qua đi, một đám 99 cấp U Minh quỷ thần chen chúc mà đến, xuất hiện ở 39 tầng hỏa quật giữa. Nhìn trông rỗng 39 tầng hỏa quật, một đám U Minh quỷ thần chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Sơn Mộc chính là ở chỗ này chết. Hắn hơi thở biến mất địa phương chính là nơi này. Chỉ là địch nhân chạy thực mau. Hơn nữa đánh chết Sơn Mộc thời điểm trên cơ bản không có lưu lại cái gì dấu vết để lại. Xem ra chúng ta lần này gặp được đối thủ hẳn là không phải đại địa ma nhân. Nếu là đại địa ma nhân nói, lấy đại địa ma nhân đầu óc trí tuệ căn bản làm không được điểm này nhi. Như thế xem ra này đại địa ma uyên trung hẳn là lại có đạo chủ trở lên tồn tại tiến vào. Thực lực của bọn họ tuy rằng bị áp chế tới rồi đệ tứ bước đỉnh viên mãn, chính là bằng vào đối quy tắc khắc sâu hiểu được. Muốn dứt khoát lưu loát mà giết Sơn Mộc cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Tình loại chuyện này trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Kế tiếp đại gia chia làm 10 đội tụ tập ở bên nhau hành sự. Nói như vậy liền tính tái ngộ tới rồi cái kia cường giả cũng có thể đủ đem này vây sát. Mặc dù hắn là đạo chủ, nhưng là thực lực bị áp chế nhiều như vậy, chúng ta một đám U Minh quỷ thần cũng có thể đủ hành hạ đến chết hắn, nói không tồi. Nếu là có thể đem hắn cắn nuốt tiêu hóa nói không chừng chúng ta cũng có thể đủ nhảy bước vào đạo chủ chi cảnh đâu. Đây chính là một lần thiên đại cơ duyên tạo hóa. Ha ha ha ha, chỉ mong hắn tìm hiểu chính là ta yêu cầu quy tắc. Kể từ đó ta là có thể đủ mượn cơ hội này bước vào đạo chủ chi cảnh. Vừa vào đạo chủ, liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng là đứng đầu đại nhân vật. Từ nay về sau thọ mệnh quá ngàn triệu, gần như với bất tử bất diệt. Phát hiện Sơn Mộc đã chết về sau, một đám U Minh quỷ thần phỏng đoán một lát, liền chắc chắn mà cho rằng đánh chết Sơn Mộc hẳn là một tôn đạo chủ. Bọn họ cũng không tin tưởng đệ tứ bước nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc có thể đánh chết một vị 99 cấp hoàng kim quỷ thần. Cho nên cũng chỉ có đạo chủ mới có thể đủ như vậy dứt khoát lưu loát mà đánh chết Sơn Mộc. Một niệm cập này, Một đám u minh quỷ thần chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại một đám nhiệt huyết sôi trào, vui mừng đến không được. Chia làm 10 chi đội ngũ bắt đầu ở đại địa Ma Uyên nơi nơi sưu tầm lên, muốn vây giết cái kia cái gọi là đạo chủ. Bất quá này cũng làm Giang Tâm Thành vô pháp mới hạ thủ. Hắn tuy rằng có thể bằng vào thiên kiếm trọng trận vây giết mấy chục chỉ u minh quỷ thần, chính là khẳng định sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh. Đến lúc đó gần 199 cấp đỉnh viên mãn u minh quỷ thần liên thủ, Giang Tâm Thành cũng không có tất thắng nắm chắc, lại còn có sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp kế hoạch. Cho nên suy xét một phen, Giang Tâm Thành liền không có lại động thủ. Tuy rằng này gần 100 u minh quỷ thần chung còn có hắn yêu cầu u minh quỷ thần, thậm chí còn có một tôn tìm hiểu không gian quy tắc cường đại kim cương quỷ thần, nhưng là cùng đạt được tự do so sánh với, điểm này nhi cũng không tính cái gì. Kết quả là Giang Tâm Thành tránh ở đại địa Ma Uyên thâm chỗ, bố trí hảo thiên kiếm trọng trận, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa kia tôn 99 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể. Mấy trăm năm sau, Giang Tâm Thành ở dục vọng quy tắc thượng tìm hiểu ước chừng tăng lên 26 cấp, nhảy đạt tới 99 cấp, vượt qua hậu thổ quy tắc, trở thành Giang Tâm Thành tìm hiểu mạnh nhất quy tắc. Thời gian quy tắc 59 cấp, không gian quy tắc 56 cấp, dục vọng quy tắc 99 cấp, hậu thổ quy tắc 98 cấp, kiếm đạo quy tắc 70 cấp, thần hồn quy tắc 65 cấp, âm sát quy tắc 30 cấp, cắn nuốt quy tắc 40 cấp, sinh mệnh quy tắc 79 cấp, tử vong quy tắc 60 cấp, hậu tích quy tắc 40 cấp. Vô luận là dục vọng quy tắc vẫn là hậu thổ quy tắc, đều là đỉnh quy tắc. Hậu thổ quy tắc là đỉnh quy tắc giữa phòng ngự mạnh nhất quy tắc chi nhất, dục vọng quy tắc cũng là đỉnh quy tắc chung xếp hạng hàng đầu. Hai người kết hợp dưới đã đặt Giang Tâm Thành đệ tứ bước vô địch căn cơ. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Nếu thực lực đã tăng lên đây, như vậy cũng nên đi tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Đại địa Ma Uyên, tích thổ sơn, 10 vạn dặm dưới nền đất, một đám hơn 10 cấp u minh quỷ thần đang ở bên trong săn thú 20 cấp tả hữu đại địa ma nhân. Ma Long dẫn thuốc bột sái ra, một đám đại địa ma nhân chém giết vô cùng kịch liệt. Thực mau liền chết chỉ còn lại có mấy cái. Sau đó này đàn hơn 10 cấp u minh quỷ thần vây quanh đi lên, đem vết thương chồng chất mấy chỉ đại địa ma nhân đánh chết. Chỉ là này đàn u minh quỷ thần đang chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo cắn nuốt tiêu hóa này đó đại địa ma nhân trong cơ thể hậu thổ quy tắc, liền nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng chém giết. Sắc mặt hơi đổi, này đàn u minh quỷ thần nhìn nhau một trận, ám đạo hay là phía trước có đại địa ma nhân ở bên trong hồng. Nếu nói như vậy, có phải hay không có thể đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một đám u minh quỷ thần lén lút hướng tới tiếng chém giết truyền đến địa phương lén đi qua đi. Nửa canh giờ qua đi, liền nhìn đến một cái u minh quỷ thần đang ở tổng số chỉ 30 cấp tả hữu đại địa ma nhân kịch liệt mà chém giết. Một đám u minh quỷ thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều xẹt qua vẻ khiếp sợ, thấp thấp mà nghị luận lên. Chúng ta hẳn là nhanh nhất một đám tiến vào tích thổ sơn đi. Hơn nữa tiến vào tích thổ sơn chỉ có này một cái lộ. Cái này u minh quỷ thần là cái nào thế lực, như thế nào sẽ tới chúng ta phía trước, ai biết được. Hơn nữa xem thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới 30 cấp trở lên. Hơn nữa tìm hiểu cũng không phải hậu thổ quy tắc, tựa hồ là âm sát quy tắc, Không phải nói tìm hiểu, nếu không phải hậu thổ quy tắc liền không có tư cách vào nhập đại địa mà. Uyên sao, âm sát quy tắc chính là chư thiên vạn giới, đỉnh quy tắc chi nhất. Hơn nữa là chúng ta U Minh quỷ tộc quy tắc bảng thượng xếp hạng tiền tam hoàng kim quy tắc. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền âm sát quy tắc cũng có thể đủ tìm hiểu, lấy bản thân chi lực. Đối phó số chỉ 30 cấp tả hữu đại địa ma nhân. Người này ở âm sát quy tắc mặt trên tạo nghệ, ít nhất cũng ở 30 cấp trở lên. Chúng ta sao lại là đối thủ của hắn? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuẩn bị tốt cầu cứu pháo hoa, tùy thời chuẩn bị thả ra đi. Còn có tới vài người cùng ta cùng đi sờ sờ cái này U Minh quỷ thần đế. PS, sách mới xếp hạng càng ngày càng dựa trước. Nhu cầu cấp bách huynh đệ tỉ muội nhóm trợ trung cực bồn hoa giúp một tay. Cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội. Hết chương.